Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 207, hắc thủ phía sau màn là ai? Converter, Dark Hero Vương Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng biến thành chưa từng có đau thương. Còn có mấy vị khác, quyền cao chức trọng tướng quân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường. Còn có cực hạn phẫn nộ lập tức bay lên. Trong đó một vị tướng quân bực tức nói, nếu là mặt tướng không có nhớ lầm, có vẻ như một mực đi theo Hàn Sơn Hà tiểu tử mặc áo đen âm trầm kia. Chính là người trong Xuân Thu Sơn Môn. Một vị khác tướng quân trong mũi vù vù thở, nổi giận nói, không tệ không tệ, nhớ kỹ ngày ấy, có người đi đánh bạc. Chúng ta bồi tiếp mấy vị lão đại nhân nói chuyện phiếm. Rõ ràng nghe Hàn Sơn Hà nói qua chuyện này, lúc ấy hắn còn một bộ rất là vinh quang bộ dáng. Hừ, Xuân Thu Sơn Môn tỏa hồn châm, làm sao đến trên người chúng ta? Vương Ngọc Đường trao mày, đó còn cần phải nói. Một cái tướng quân táo bạo nói ra, tất nhiên là Hàn Sơn Hà giáp tâm hại người, ngầm hạ độc thủ. Hừ, cái gọi là một đời quân thần lại là như thế tới, hèn hạ vô sỉ. Trước về nước, mặt tướng nhất định phải nói bệ hạ phát binh Đông Huyền lấy lại công đạo. Đúng, nhất định phải bắt lấy cái kia tiểu nhân hèn hạ Hàn Sơn Hà, vì nguyên soái báo thù rửa hận. Các tướng quân một trận đánh trống gieo hò, người người tâm tình kịch liệt, lửa giận vạn trượng. Trước mắt biến cố, nếu là Ngọc Đường đế quốc cách làm, đám người mặc dù sinh khí, nhưng cũng không đến mức tức giận như vậy. Dù sao song phương phần thuộc đối địch, đã được quyết định từ lâu không đội trời chung. Đối phó địch nhân ra cái gì thủ đoạn hèn hạ, hoặc là bỉ ổi, hoặc là tổn hại liêm sỉ, luôn có nhân duyên mà theo. Nhưng kẻ đầu têu càng như là làm minh hữu quan hệ Hàn Sơn Hà cách làm, tính chất coi như hoàn toàn khác biệt. Thứ này cũng ngang với là ở trên chiến trường không có chết tại trong tay địch nhân, lại chết tại đến từ phía sau người một nhà phát ra bắn ám tiễn phía dưới đồng dạng. Bị chính mình đồng minh chiến hữu tính toán sự tình, chính là quân nhân đau lòng nhức óc nhất chiến trường tối kỵ. Kết quả này không khỏi làm tất cả tướng quân, tướng lĩnh người người đều tức nổ phổi. Vương Ngọc Đường lớn tiếng nói, mọi người tạm thời còn không nên vọng động. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt không phải nghĩ như thế nào đem cái kia Hàn Sơn Hà như thế nào như chi gì, hết thảy đều là lấy bảo trụ nguyên soái cùng các huynh đệ tính mệnh đầu mục. Vạn sự chờ trở lại kinh thành lại nói, nếu là có nhân mạch, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lấy được cái kia tỏa hồn châm giải dược. Đúng, mọi người còn phải cẩn thận kiểm tra một chút tự thân. Lấy cái kia Hàn Sơn Hà xảo trá, chưa hẳn cũng chỉ có tầng này tính toán. Có lẽ còn có càng nhiều kỳ quặc. Ngàn vạn cẩn thận, Vương Ngọc Đường dâu bạc tung bay. Chỉ ít tại trước mắt, bất kỳ người nào đều không được vọng động. Liền xem như thật muốn báo thù, vọng động cũng chỉ sẽ tăng thêm chính chúng ta thương vong. Uổng phí loạn phe mình trận cước, là chuyện vô bổ. Hàn Sơn Hà nếu dám làm ra chuyện như thế, thế tất trước thời gian bố trí, tùy tiện động tác, sẽ chỉ lâm vào hắn bày ra càng sâu bẫy dập. Trước mắt một động không bằng một tĩnh, chủ tính hoàn thiện mới là chính xác phản kích con đường. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến, đều hiểu điểm này, tin tưởng không cần ta nói thêm nữa đi. Vương Ngọc Đường dâu bạc tung bay, về trước đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đô thành, cứu chữa người trúng độc. Đúng, Tử U đế quốc một đoàn người, cực kỳ gấp gáp trở về chạy gấp. Vương Ngọc Đường ngay tại sóc này đến lúc nào cũng có thể sẽ tan tành trên xe ngựa. Trực tiếp cắn nát ngón tay, tại trên một mảnh lụa trắng, chữ bằng máu viết, khởi bẩm bệ hạ, Tử nguyên soái chi độc. Đám người một đường chạy vội, thật thật giống như cực nhanh. đi cả ngày lẫn đêm. Thật tình không biết bốn vị y sư kia lúc này lại là trong lòng kinh ngạc không hiểu. Từng nghe cái này tỏa hồn châm căn bản không có giải dược có thể nói. Chúng chi hẳn phải chết. Người chúng độc tại trong vòng 10 ngày. Nhất định độc tố bộc phát. Cho dù chưa từng công tâm. Cũng muốn đốt trải qua thực cốt. Bại máu tàn gân. Chết mà chết. Nhưng nguyên soái bọn người hiện tại mặc dù thân thể cứng ngắc. Nhục thể càng tận hiện lên màu xanh nâu. Ngũ tạng lục phủ cũng đã bị độc tố ăn mòn. Tình huống nguy ngập nhưng lại không có tức thời bỏ mình dấu hiệu. Chí ít có thể bảo đảm 10 ngày nửa tháng tính mệnh không ngại. Chẳng lẽ cái này tỏa hồn châm chỉ là hữu danh vô thực, nổi danh khó phục? Còn có cái kia thôn thiên báo tại trước khi đi một tiếng kia kêu to meo, bốn cái y sư lúc ấy cách cũng không xa. Nghe được rõ rõ ràng ràng là thôn thiên báo không thể nghi ngờ. Nhưng là meo meo, ý gì? Không chỉ là bốn cái y sư, còn có vị kia tử u đế quốc dẫn đội cao thủ, lớn nhất viên mãn tông sư cao thủ, tài thính mắt tinh đó là nhất định. Hắn cũng nghe đến một tiếng kia kêu to, lại là cảm thấy không thể tưởng tượng, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Thôn thiên báo làm sao lại meo? Đâu, chuyện này có chút kỳ quái a. Lúc này, Đại Nguyên Đế quốc trở về nhân mã, cũng chính đi đến một mảnh giữa núi rừng, cũng là có ba người tuần tự độc phát, rơi xuống bụi bặm, mà đám người một trận kinh hoàng đằng sau, cũng đều tra xét đi ra. Tỏa hồn châm, Đại Nguyên lão xoáy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàn Sơn Hà, người mang theo Xuân Thu Sơn môn người chính là tất cả mọi người nhìn thấy. Vì sao lại muốn đối với Minh Quân hạ độc thủ như vậy? Tại sao như vậy không lưu chỗ trống? Chẳng lẽ ngày đó chủ trương đế quốc cùng nhau nhằm vào Ngọc Đường? Cũng là hắn bố cục. Là, việc này Ngọc Đường, ta Đại Nguyên bị hao tổn nặng nhất. Ngay cả Lương Đại Tiên Sinh đều chết tại trong Cửu Tôn Phủ. Nhưng trong chư quốc, lấy Đông Huyền tổn thất nhẹ nhất, chư quốc đám người tất cả đều đồng thời rời đi. Chỉ có hắn Hàn Sơn Hà độc lưu, nếu không có sớm có tính toán. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Trung tướng quân cũng đều bi phẫn e rằng lấy nói nên lời. Lửa giận doanh tâm, mà liền tại đám người lâm vào một mảnh rối loạn, luống cuống tay chân cứu chữa người chúng độc thời điểm. Một đầu thôn thiên báo bỗng nhiên từ giữa rừng núi xông ra. Cường thế vọt vào trong đám người. Một trận trắng trợn đồ sát. Chờ đến cao thủ hộ vệ cùng phản kích thời điểm. Thôn thiên báo thân thể con bê con lớn nhỏ kia. Sớm đã phiêu nhiên lên cây đỉnh. Tại rậm rạp rừng cây ở giữa. Lấy thời gian qua nhanh sự tình. Như thiểm điện rời đi. Truyền xa ngàn dặm. Đối mặt một mảnh hỗn độn, cùng bị thôn thiên báo giết chết mười mấy người, Đại Nguyên Đế quốc các vị tướng quân chỉ cảm thấy đau nhức triệt gan ruột, nhưng lại khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ ra được, sắp về nhà ngay miệng này, tại một cái đời đời kiếp kiếp công nhận chỗ an toàn, thế mà lại nhảy ra cửu phẩm huyền thú tập kích. Trở về lập tức hướng Hàn Sơn Hà đòi hỏi giải dược. Nếu là không cho, thà rằng khai chiến, còn muốn hắn dập đầu bồi tội, nếu không quyết không bỏ qua. Ngoặc kép, còn có Thiên Tứ Đế quốc bên kia, đồng dạng không thể tránh cho nhận ách, cùng Đại Nguyên Tử U hai nước tình huống, căn bản là giống nhau, đồng dạng là ba người chúng tỏa hồn châm chi độc, đồng dạng có một đầu thôn thiên báo hiện thân, đột kích. Nhưng thiên tứ phương diện thương vong lại là trong tam quốc nhẹ nhàng nhất. Cốt bởi thiên tứ đế quốc phương diện tiếp ứng bộ đội. Sớm ngay tại mảnh này chờ đợi, thôn thiên báo mặc dù là cửu phẩm huyền thú, nhưng cũng tuyệt đối không phải đại quân đối thủ. Chỉ là tiến hành rất nhỏ quấy rối, liền là rời đi, nhưng thiên tứ quân nhân đế quốc nổi giận, lại là như là liệu nguyên chi hỏa. Hừng hực mà lên, khó mà ức chế. Hàn Sơn Hà, tiểu nhân hèn hạ, cũng dám hạ độc, tam đại đế quốc đều là một dạng, xảy ra chuyện như vậy tại trước mắt bao người, căn bản không lấn át được. Liên quan tới Hàn Sơn Hà âm mưu hãm hại ngôn luận, lập tức chính là xôn xao, quân đội nhiều người tức giận sôi trào. Bất quá, tam đại đế quốc mặc dù là thương vong thảm trọng, nhưng dù sao cũng là tuyệt đại đa số người đều an toàn quay trở về. Thế nhưng là Hàn Sơn Hà bọn người ở tại trở về Đông Huyền dọc theo con đường này, lại chân chân chính chính là phong vân biến sắc, gió nổi mây phun. Đông Huyền phương diện lần này phái đi Ngọc Đường tổng cộng 5.000 nhân mã. Chiến ca bọn người thời điểm ra đi, để bảo đảm Hàn Sơn Hà an nguy, chỉ là mang đi trong đó 1.000 nhân mã. Hàn Sơn Hà mang theo còn lại 4.000 nhân mã, tính cả giấu ở trong quân đội cao thủ hộ vệ, theo nói thực lực là tương đương cường hãn. Nếu không có có chính quy quân đội chặn đường, bình thường thế lực căn bản khó anh kỳ phong. Thế nhưng là Hàn Sơn Hà bộ từ khi rời đi Thiên Đường Thành bắt đầu, liền một đường ngày đêm đi vội, đi cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng là từ ngày thứ hai ban đêm bắt đầu, liền tao ngộ liên tiếp không ngừng quấy rối cùng tập kích. Càng nguy hiểm hơn còn tại ở, Hàn Sơn Hà rất nhanh chóng ra kết luận, loại trình độ này quấy rối cùng tập kích, tuyệt đối không phải xuất từ Ngọc Đường phía quan phương chi thủ. Bởi vì người đột kích cùng, toàn bộ đều là người giang hồ, các loại sát thủ, các loại bang phái, các loại thế lực, các loại đoàn thể, các loại, có đôi khi, chỉ có một người, cứ như vậy xông tới chém giết một trận, chợt liền nghênh ngang rời đi. Có đôi khi, top 5 top 3 xông vào đại quân, trước ra người chậm tiến, đại sát đặc sát. Điều kỳ quái nhất chính là, lại có sơn tặc sơn trại trực tiếp tại trên con đường phải đi qua thiết hạ đường thẻ, chuyên môn chặn đường Hàn Sơn Hà đại quân. Đoạn đường này trở lại, chân chân chính chính chính là một tấc Sơn Hà một tấc máu. Tấc máu bất quá tấc Sơn Hà. 4.000 người đi đường xá còn không có một nửa, cũng đã giảm quân số 3.300 hơn. Người, nguyên bản 4.000 người quy mô đội ngũ, chỉ còn lại không đủ 700 người. Loại này chiến tổn, để Hàn Sơn Hà bực này kinh nghiệm xa trường lão tướng đều là trong lòng bốc lên khí lạnh. Trong lòng của hắn ẩn ẩn biết, dạng này ven đường ám sát, căn bản sẽ không có người khác bố trí, tuyệt đối chính là Ngọc Đường nội thành cái kia lão nho sinh Hà Hán Thanh làm ra chiến trận. Thế nhưng là Hàn Sơn Hà nghĩ đến nát óc cũng không có nghĩ rõ ràng, lão nho sinh kia rốt cuộc là ai, làm sao có thể trên giang hồ có được cao như vậy lực ảnh hưởng. Ngoại trừ lão gia hỏa kia tự thân lực ảnh hưởng bên ngoài, thế mà còn không tiếc vốn liếng thuê đỉnh cấp sát thủ đột kích. Dọc theo con đường này, vô tình lâu phương diện nhân thủ đã tuần tự xuất hiện 3 lần. Còn có Xâm La Đình người, liên tiếp xuất hiện nhiều lần. Về phần địa phương xuất động chiến lực, cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Những này đột kích nhân viên hình thành lực sát thương, nó trình độ kinh khủng, căn bản không phải đồng dạng quân đội có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, những người này lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là chuẩn mực Xâm Nghiêm Quân trận chiến pháp đối thủ. Nhưng vấn đề là, Hàn Sơn Hà trong tay có thể dùng binh lực quá ít. Nếu để cho ta 20.000 nhân mã, dọc theo con đường này, mặc kệ là cái dạng gì cao thủ, sát thủ, bản soái đều có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ mai táng tại trong tùm quân trận. Chỉ tiếc, Hàn Sơn Hà ngửa mặt lên trời thở dài. Câu nói này, nói nguyên bản không sai. Một cái người giang hồ đối với một sĩ binh, có thể nói tất thắng. Nhưng, 1.000 người giang hồ giao đấu 1.000 binh sĩ, lại là cơ bản tất bại. Cho dù là tu vi cao hơn binh sĩ rất nhiều, cũng khó có ngoại lệ, thậm chí liền xem như 10 thành đại viên mãn tông sư, nếu là đã rơi vào mấy ngàn tinh nhuệ binh mã vây quanh, lại có một vị Hàn Sơn Hà dạng này thống soái điều hành chỉ huy. Như vậy vị tông sư này cũng chỉ có nuốt hận trong quân trận một đầu tử lộ mà thôi. Nhưng dọc theo con đường này, tất cả đột kích người đều không phải là cùng Hàn Sơn Hà quân đội chính diện giao chiến. Giết mấy người ta lập tức liền đi, tuyệt không ham chiến, càng thêm sẽ không xâm nhập. Trên đường đi, liền như là một đám sói hoang. Tại đối phó một đầu hùng sư, cắn một cái, chiếm được tiện nghi, ta liền đi, sau đó, tiếp tục có mới đàn sói đi lên từng miếng cắn. Đối mặt cục diện như vậy, liền xem như Hàn Sơn Hà có thông thiên chi năng, cũng là bất lực, không làm gì được, đàn sói cạnh sư, hùng sư tung mãnh liệt, cuối cùng kiệt lực, một khi thế nghèo, cuối cùng rồi sẽ táng thân miệng sói. Cái kia Hà Hán Thanh rốt cuộc là ai? Thế lực của hắn như thế nào to lớn đến thế? Hàn Sơn Hà khuôn mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh. Còn có, đến cùng là ai chỉ điểm Bạch Y Tuyết? Đây hết thảy, đều có một cái hắc thủ phía sau màn. Tại thôi động, nhưng hắc thủ phía sau màn này, đến tột cùng là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.